Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Doremi. Hi hi hi hi, tương đương tiểu xương, y phục của ngươi để ở đâu rồi? Nhanh cho ta nhìn một chút. Đường Quả Nhi cõng lấy tay nhỏ, tiến đến Đường Xương trước mắt. Đường Xương liếc nàng một mắt, nói: Đi đi đi, ẩn đi rồi. Đường Quả Nhi thỉnh cầu nói: Lại cho ta liếc mắt nhìn mà tương đương. Đường Xương: Người không cũng có sao? Nhìn chính mình đi. Đường Quả Nhi: Nhưng là chúng ta chữ không giống nhau a. Tương đương: Cô nàng này là đến cười trên sự đau khổ của người khác. Liền yêu bóc vết sẹo của hắn. Mặc kệ ngươi. Đường Quả Nhi nhắc đi nhắc lại: Cho ta nhìn một chút mà tương đương, cho ta nhìn một chút mà tương đương. Chấm ngoặc kép. Đường Xương cười lạnh nói: Ngươi biết vì sao trong mắt của ngươi thường rưng rưng nước sao? Bởi vì ngươi này tiểu chư chư không biết ghi nhớ. Đường Quả Nhi tuy rằng nghe không hiểu lắm, thế nhưng biết đại khái nói không phải lời hay. Nàng nhìn một chút cách đó không xa ba ba mụ mụ, trong lòng ổn định rất nhiều. Tiếp tục theo Đường Xương nhắc tới, Hoàng Tương Ninh chú ý tới tình hình của bên này, lo lắng Đường Xương cái này đại hài tử lại đem Đường Quả Nhi chọc khóc. Đem tiểu nữ gọi về đi, nói cho nàng nhìn ba ba mụ mụ đập bức ảnh. Nhìn bức ảnh, nhìn bức ảnh tương đương. Đường Quả Nhi nhảy nhảy nhót nhót đi tìm mụ mụ. Mẹ, Tiểu Xương không nhìn sao? Đem Tiểu Xương cũng gọi là đến đây đi. Cô nàng này ngày hôm nay quấn lấy Đường Xương. Cuối cùng Đường Xương cũng bị Hoàng Tương Ninh kêu lên nhìn bức ảnh. Đối yêu cầu này, Đường Xương nội tâm là từ chối. Bởi vì hắn từng có trải nghiệm. Hai người tú ân ái kỹ thuật hoàn toàn không thua với tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ. Để Đường Xương cái này độc thân cầu thưởng thức, quả thực là tàn nhẫn. Oa, mụ mụ ngươi ở tại bên trong pháo đài ai tương đương bên trong pháo đài ở công chúa sao? Đây là Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm ở Séc Prag du lịch lúc quay chụp bức ảnh. Prag là một tòa lịch sử lâu đời. Khắp nơi là cảnh thành thị. Văn nghệ khí chất bồng bềnh ở phố lớn ngõ nhỏ. Đầu đường thường thường có thể thấy được có nghệ nhân vui sướng ca sướng. Điều khiển các loại chưa từng thấy nhạc khí. Trong không khí phảng phất đều là nốt nhạc đang nhảy nhót. Hấp dẫn rải rác người qua đường nghỉ chân thưởng thức. Cả tòa thành thị đều có vẻ vô cùng nhàn nhã. Ngay ở Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh dừng chân khách sạn. Bọn họ căn phòng cách vách ở một vị nghệ thuật gia. Sáng sớm có du dương đàn violon tiếng đàn bay ra. Hoàng Tương Ninh là âm nhạc lão sư. Đối đàn violon cũng rất lành nghề. Nàng cùng Đường Tam Kiếm đặc biệt đi bái phỏng đối phương. Là một vị dâu bạc ông lão. Trong bức ảnh có bọn họ chụp ảnh chung. Có con vịt trắng. Thật lớn con vịt tương đương. Đường Quả Nhi phát ra thán phục. Nàng còn chưa từng thấy lớn như vậy con vịt. Hoàng Tương Ninh. Đây là thiên nga trắng tương đương không phải đại con vịt. Bạch Tiền Ngỗng. Bạch Tiền Ngỗng là con vịt sao? Là thiên nga trắng. Không phải Bạch Tiền Ngỗng. Trong bức ảnh biểu hiện chính là Hoàng Tương Ninh đứng ở trên cầu. Cha, ở sau lưng nàng có bạn nhỏ ở cho ăn thiên nga. Tiếp Đường Quả Nhi có kinh hỉ hô. Xe lửa nhỏ, đỏ đỏ xe lửa nhỏ. Bảy vừa lúc bảy vừa lúc. Ô ô gọi, ta cũng có xe lửa nhỏ tương đương. Trong bức ảnh Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh ngồi ở một chiếc dài. Hơn bản màu đỏ phục cổ lão ra trên xe. Bảo bảo ngươi nhìn. Đây là mụ mụ ba ba ở làm cho ngươi sô-cô-la đây. Trong bức ảnh Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm ở một cửa tiệm bên trong tự tay chế tác sô-cô-la. Trên bàn đã có mấy viên làm tốt sô-cô-la cầu. Trước cho Đường Quả Nhi cái kia hộp chính là bọn họ tự mình làm. Là mụ mụ mình làm sao? Đường Quả Nhi nghiêng đầu tò mò hỏi. Ở được khẳng định đáp án sau, tiểu nữ càng thêm hưng phấn. Vỗ vỗ Đường Xương cánh tay nói: Tiểu Xương, là mụ mụ cho Đường Quả Nhi làm ai tương đương là làm không phải mua. Đường Xương không phải rất dụng tâm, khen một phen. Ai biết Đường Quả Nhi nói: Tiểu Xương, ta không cho ngươi ăn. Thật giống ngươi dự định cho ta ăn giống như. Đường Quả Nhi đối Hoàng Tương Ninh làm nũng nói: Mẹ, Đường Quả Nhi không ăn. Ta muốn ẩn đi. Hoàng Tương Ninh hỏi nàng không thích ăn sao? Nếu thích ăn vậy tại sao không ăn mà là muốn ẩn đi? Đường Quả Nhi, là mụ mụ làm a. Đường Quả Nhi không nỡ ăn nhách. Đường Tam Kiếm nói chen vào. Ba ba cũng có làm. Ba ba cũng bổng bổng. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Oa Tương Đương mụ mụ ngươi là công chúa ai? Đường Quả Nhi con mắt bốc ngôi sao. Trong bức ảnh Hoàng Tương Ninh mặc một bộ áo truyền thống trang phục. Đứng ở một tòa hoa viên bên trong pháo đài. Hoàng Tương Ninh phía sau pháo đài gọi gian buốc. Cảnh đêm danh vang rền thiên hạ. Như năm màu lưu ly. Mẹ, lần sau mang Đường Quả Nhi đi có được hay không? Lần này không mang theo Đường Quả Nhi đi lý do là nàng quá nhỏ. Không thể thời gian dài đi máy bay. Khi đó ta nhất định dài đại đại. Ngồi cho cơ cũng không sợ. Đường Sương bỗng nhiên phát ra một tiếng ha ha cười. Đường Quả Nhi cực kỳ bất mãn chừng hắn. Giơ lên tay nhỏ cáo trạng. Mẹ, Tiểu Sương không chăm chú. Hắn đang lười biếng. Đường Sương. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đoạn này Tiểu Tranh cãi lấy Đường Sương bị Đường Quả Nhi bắn cái trán mà bỏ qua. Bởi vì mọi người đều cho rằng hắn vừa nãy phát ra ha ha tiếng cười khuyết thiếu thiện ý. Hơn nữa cũng xác thực không có nghiêm túc đang thưởng thức bức ảnh. Đường Sương, ta có thể xin nghỉ sao? Ở đây ta bị thương rất nặng. Trong ngoài đều nhận, vì có thể làm cho ta khỏe mạnh trưởng thành. Thỉnh cầu buông tha, Hoàng Tương Ninh là thiện lương. Đang muốn buông tha, Đường Quả Nhi không chịu. Không được. Tiểu Sương nhất định phải nhìn ba ba mụ mụ bức ảnh. Không thể không có hiếu tâm. Đường Sương, tiểu bất điểm chúng ta đi ra ngoài tâm sự. Người đối với ta người ca ca này khuyết thiếu thiện ý a. Có phải là ba mẹ mới vừa trở về ngươi liền muốn khiêu chiến ta uy nghiêm? Hả? Đường Tam Kiếm liếc hắn một cái. Không lên tiếng. Đường Quả Nhi, hừ, bắt nạt tiểu hài tử người lớn dài không cao. Ở một lớn một nhỏ liên hợp cắn giết dưới. Đường Sương tâm mệt muốn tê liệt. Nhìn bức ảnh, ta không nói lời nào. Một cái nào đó bạn nhỏ cũng đừng đến vẩy ta rồi. Ngẫm lại vẫn là đương gia làm chủ này 20 ngày. Càng thoải mái hơn, cái kia tự do A Tương Đương. Một đi không trở về. Đây là biển rộng. Đường Quả Nhi tiếp tục ngạc nhiên. Hoàng Tương Ninh dạy nàng nói. Đây là hồ nước, không phải biển rộng, đây là xe lửa nhỏ. Vừa nãy Đường Quả Nhi đem xe cũ kỹ xem là xe lửa nhỏ. Thế nhưng lần này là thật xe lửa nhỏ. Hơn nữa vừa vặn cũng là màu đỏ. Hồ gọi hồ Stuopgang. Xe lửa nhỏ lại là ở trên núi Saberg chạy. Đường Sương đem Đường Quả Nhi chen qua một bên. Đến gần nhìn, trêu đến tiểu nữ đối với hắn một trận nện đánh. Đừng đánh. Đừng đánh, Đường Đường, người đoán ta vừa nãy nghĩ tới điều gì? Đường Sương nắm lấy Đường Quả Nhi không cho nàng động. Cái gì? Đường Sương nói, ta nghĩ đến một ca khúc, rất êm tai, muốn nghe hay không? Đường Quả Nhi, ồ Tương Đương ta mới không nghe nhách, người hát có thể khó nghe rồi. Đường Sương, ngoặc kép, không phải hát, là đàn dương cầm. Đường Sương vừa nãy nhìn thấy hồ Stuopgang cùng núi Saberg lúc. Lập tức nghĩ đến điện ảnh The Sound of Music. Trong phim ảnh Maria mang theo bọn nhỏ cưỡi màu đỏ xe lửa nhỏ. Ở trên núi trên đường vui vẻ ca sướng hình ảnh vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Mà các nàng lúc đó hát bài hát kia khúc gọi Doremi. Đường Quả Nhi bị Đường Sương không tình nguyện nắm đi tới trước dương cầm. Doremi là một bài vui vẻ nhi đồng vỡ lòng ca. Đường Sương bắn không mấy lần. Đường Quả Nhi liền bị hấp dẫn. Tha thiết mong chờ sát bên Đường Sương. Nhìn đàn dương cầm phím đơn giản ấn xuống. Lại phát ra êm tai âm nhạc. Nhịn một lúc không kiềm chế nổi. Vươn ngón tay đầu ở trên đàn dương cầm đâm đâm. Đường Sương không được không dừng lại. Đường Quả Nhi lập tức ồn ào muốn đạn. Dùng sức đem Đường Sương dồn xuống chỗ ngồi. Hoàng Tương Ninh tò mò hỏi, đây là cái gì ca? Tiểu Sương ngươi từ nơi nào nghe tới? Bài hát này kết cấu tuy rằng đơn giản, thế nhưng là êm tai chịu nghe. Hoàng Tương Ninh biểu thị từ chưa từng nghe tới. Bất quá âm nhạc tác phẩm nhiều như đầy sao? Nàng không thể mỗi đầu đều biết. Sở dĩ đúng là không có liên tưởng đến đây là Đường Xương sáng tác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.